Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. UI và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011. Để mở đầu chương trình tối nay, Chu Uyên và Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Syria đang ngày càng chịu áp lực trong khi vẫn tiếp tục đàn áp giới bất đồng. Nga khánh thành trạm radar chống phi đạn mới ở Kaliningrad. Ngoại trưởng Clinton thực hiện chuyến thăm lịch sử đến Miến Điện. Trung Quốc chạy thử hàng không mẫu hạm lần thứ nhì trên biển. Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết về chuyến viếng thăm Miến Điện sắp tới của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. If there's clear evidence of nuclear cooperation, then to improve ties with the U.S. and the rest of the international community. Và sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục câu chuyện phụ nữ do Minh Anh phụ trách và sau đó là phần hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Kế đến sẽ là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel tuyên bố bà hy vọng Pakistan sẽ đổi ý về việc tẩy chay hội nghị quốc tế sắp tới tại Bonn bàn về tương lai của Afghanistan. Hôm nay bà Merkel cho biết chính phủ của bà sẽ cố gắng thuyết phục các giới chức Pakistan thay đổi quyết định đã thực hiện để phản đối cuộc không kích của NATO làm thiệt mạng 24 binh sĩ Pakistan tại khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Quyết định tẩy chay hội nghị trong tuần tới được Pakistan loan báo trước đó trong ngày hôm nay. Các giới chức Hoa Kỳ và Afghanistan đã kêu gọi Pakistan tham dự hội nghị này nhằm triển khai chiến lược ổn định nước láng giềng Afghanistan khi lực lượng Hoa Kỳ triệt thoái khỏi nước này vào những năm sắp tới. Giới chức hàng đầu của quân đội Hoa Kỳ hôm qua nói rằng Pakistan có lý khi tức giận về vụ không kích của NATO xuống một số địa điểm của Pakistan ở biên giới hôm thứ Bảy. Nhưng ông không xin lỗi về vụ việc này, nói rằng cần phải mở cuộc điều tra. Trả lời một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình ITV của Anh Quốc, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ tướng Martin Dempsey nói rằng Islamabad có lý do để phẫn nộ khi vũ khí đã sát hại binh sĩ Pakistan là của một đối tác. Nhưng ông yêu cầu các giới chức Pakistan kiên nhẫn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Các cuộc không kích đã đánh trúng các vị trí của Pakistan trong khu vực không được đánh dấu rõ ràng và ranh giới tranh chấp giữa tỉnh Kuna của Afghanistan và khu vực bộ tộc Moman của Pakistan. Tư lệnh hàng đầu của NATO tại Afghanistan đã ra lệnh huấn luyện lại hàng chục ngàn binh sĩ trong những ngày sắp tới về phương cách tránh gây thương vong cho thường dân trong các cuộc hành quân chống quân nổi dậy. Tướng John Allen của Hoa Kỳ loan báo chương trình tái huấn luyện trong một bức thư gửi Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, người thường xuyên than phiền về các vụ thương vong của thường dân Afghanistan bị mắc kẹt trong các cuộc giao tranh của NATO và các phần tử chủ chiến Taliban. Một giới chức quân đội Hoa Kỳ đã xác nhận về bức thư vừa kể và về nội dung của thư này trong một email gửi đài VOA ngày hôm nay. Trong bức thư, tướng Allen nói rằng lực lượng NATO sẽ tích cực theo đuổi các biện pháp tái huấn luyện cho các binh sĩ chống lại quân nổi dậy trong khi bảo vệ thường dân Afghanistan. Ông ra lệnh cho tất cả các đơn vị NATO hoàn tất cuộc tái huấn luyện trước ngày thứ Hai. NATO có khoảng 140.000 binh sĩ tại Afghanistan chiến đấu với quân nổi dậy Taliban trong 10 năm nay, với khoảng 100.000 binh sĩ của Hoa Kỳ. Một cuộc không kích của NATO nhắm mục tiêu vào quân nổi dậy đã làm thiệt mạng 6 trẻ em và một người lớn tại quận Jari trong tỉnh Kandahar của Afghanistan hôm 23 tháng này. Các vị chỉ huy của NATO cho hay, Taliban và các nhóm quân nổi dậy khác thường dùng dân chúng làm bia đỡ đạn trong khi tấn công các lực lượng và các giới chức của Liên minh và Afghanistan. Syria đang chịu áp lực ngày càng tăng từ phía các cường quốc trên thế giới, đòi chấm dứt cuộc đàn áp nhắm vào giới bất đồng, nhưng các nhà hoạt động nói tình trạng bạo lực tại nước này vẫn tiếp tục leo thang. Một nhà hoạt động thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria hôm nay cho đài VOA biết rằng các lực lượng Syria đã công khai hành quyết 22 nhà hoạt động tại một khu vực ngoại ô Damascus và bắt giữ khoảng 600 người. Nhóm đối lập nói rằng khu vực ngoại ô này đã bị bao vây kể từ hôm Chủ nhật khi các lực lượng được sự yểm trợ của xe tăng tiến vào khu vực. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Đức cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải phản ứng trước cuộc đàn áp chết chóc của Syria nhắm vào người biểu tình sau khi các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc công bố các chi tiết về các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà họ cho là được cấp cao nhất trong chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad chỉ đạo. Hôm qua, một ủy ban Liên Hiệp Quốc điều tra về các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Syria, cáo buộc binh sĩ chính phủ nước này đã thực hiện việc hành quyết vội vã, bắt giữ bừa bãi, cưỡng bức mất tích, tra tấn gồm cả bạo lực tình dục cũng như vi phạm nhân quyền của trẻ em. Phúc trình công bố hôm qua nói rằng các lực lượng Syria đã giết hại 256 trẻ em và rằng hành động tra tấn được thực hiện ngang nhau giữa người lớn và trẻ em. Các kết quả điều tra này được đưa ra Hội đồng Nhân quyền và Đại hội Liên Hiệp Quốc là các cơ quan sẽ quyết định biện pháp kế tiếp. Hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có thể phải chuyển tuyến đường thương mại tới Trung Đông qua Iraq, tức là sẽ ngưng coi Syria là nước trung chuyển nếu tình hình ở đó bất ổn thêm và các lệnh trừng phạt đối với Damascus có hiệu lực. Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bãi bỏ quy chế visa lẫn nhau năm 2009 và từng có kế hoạch nâng kim ngạch thương mại hai chiều. Thưa quý vị, cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên tại Ai Cập kể từ khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ tiếp tục diễn ra sau khi các quan sát viên báo cáo số cử tri đi bầu đông đảo và không khí bầu cử diễn ra êm thắm trong ngày bỏ phiếu đầu tiên. Hôm nay bắt đầu ngày thứ hai trong tiến trình bầu cử, được hoạch định kéo dài trong 6 tuần lễ tới tại 27 tỉnh. Theo dự kiến, Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo có nhiều ảnh hưởng, một phong trào Hồi giáo ôn hòa bị cấm hoạt động từ những năm 1950 sẽ nổi lên như một thế lực mạnh nhất, nhưng sẽ không hội đủ đa số tuyệt đối khi kết quả bầu cử được công bố vào tháng Giêng năm tới. Cuộc bầu cử lịch sử này sẽ quyết định liệu Đảng Tự do và Công lý của nhóm này có sẵn sàng đưa Ai Cập vào con đường mang tính cách Hồi giáo nhiều hơn sau 6 thập niên là một nước thế tục độc tài do quân đội cai trị hay không. Suốt ngày hôm qua, nhiều đám đông đã tới các phòng phiếu, bất kể có những lo ngại về an ninh và bất ổn liên quan đến nhiều cuộc bạo động gây chết người trong tuần lễ trước khi phòng phiếu mở cửa. Nhiều cử tri cho biết họ đi bỏ phiếu lần đầu tiên, trong khi nhiều người khác tỏ ý hy vọng là cuộc bầu cử này sẽ có giá trị, chứ không giống những cuộc bầu cử trong nhiều thập niên trước đây. Nga đã chính thức khánh thành trạm radar chống phi đạn mới tại Kaliningrad ở vùng biển Baltic, để chống lại điều mà nước này coi là một mối đe dọa từ hệ thống phòng thủ phi đạn chung Hoa Kỳ-NATO đang được triển khai ở châu Âu. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã khánh thành cơ sở mới hôm nay và phát biểu rằng nó cho thấy Nga sẵn sàng đáp ứng một cách phù hợp với điều, theo lời ông là các mối đe dọa mà hệ thống phòng thủ châu Âu gây ra. Washington nói rằng lá chắn phòng thủ phi đạn nhằm mục đích tăng cường an ninh của các đồng minh Hoa Kỳ ở châu Âu cũng như Nga và giúp ngăn cũng như đánh bại các cuộc tấn công bằng phi đạn tầm xa của các nước như Iran. Hồi tháng 10, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng việc triển khai lá chắn phi đạn sẽ dẫn tới sự gia tăng đáng kể năng lực chống phi đạn Hoa Kỳ ở châu Âu. Bộ này quan ngại là hệ thống có thể làm tổn hại an ninh của Nga nếu các vũ khí có thể được sử dụng để nhắm tấn công vào sức mạnh hạt nhân chiến lược của Nga và muốn có bằng chứng pháp lý rằng hệ thống vừa kể không nhắm vào Nga. Nhưng cho tới nay, Hoa Kỳ không sẵn lòng đưa ra các bảo đảm như vậy. Ông Medvedev nói rằng cơ sở ở Kaliningrad không nhắm vào phương Tây và có thể hòa nhập vào lá chắn phi đạn hỗn hợp Nga-NATO. Nhưng ông cũng đe dọa sẽ triển khai phi đạn ở Kaliningrad và các địa điểm khác khắp nước Nga nếu không đạt được một thỏa thuận. Tây Ban Nha, Romania, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ trước đây từng tuyên bố ý định gia nhập lá chắn phòng thủ phi đạn Hoa Kỳ ở châu Âu. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Và sau đây là những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Một tòa phúc thẩm ở Việt Nam đã giảm hơn phân nửa án tù của một blogger người Pháp, gốc Việt, bị kết tội là thành viên của một tổ chức tranh đấu cho dân chủ và làm chủ một trang blog chống cộng. hãng tin AP trích lời luật sư Trần Vũ Hải cho biết, sau phiên tòa kéo dài 3 giờ đồng hồ ngày hôm nay, tức 29 tháng 11 năm 2011, tòa phúc thẩm ở Sài Gòn đã giảm án tù của thân chủ của ông là giáo sư Phạm Minh Hoàng từ 3 năm xuống còn 17 tháng. Ông Hải cho biết thêm rằng quyết định giảm án được đưa ra vì ông Hoàng hợp tác với nhà chức trách và cam kết chấm dứt liên lạc với các tổ chức mà nhà cầm quyền Hà Nội gọi là các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài. Trong phiên xử hồi tháng 8, ông Phạm Minh Hoàng, bút danh là Phan Kiến Quốc, 56 tuổi, giảng viên toán Đại học Bách khoa Sài Gòn, đã bị kết án về tội gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì đã đăng trên blog của ông 33 bài viết chỉ trích hệ thống chính quyền Cộng sản độc đảng và tham gia Đảng Việt Tân, một tổ chức chính trị ở Mỹ bị cấm hoạt động. Ông Hoàng nói với tòa án rằng những bài viết của ông không nhằm lật đổ ai hết, mà ông chỉ nêu lên những sự việc tiêu cực trong xã hội và ông nghĩ rằng đất nước cần phải dân chủ hơn. Bản án vừa kể đã gặp sự chỉ trích của chính phủ Hoa Kỳ, một số chính phủ ở châu Âu và các tổ chức nhân quyền quốc tế. Hôm thứ Hai, 28 tháng 11 năm 2011, Hội Nhà báo Không Biên giới ở Pháp và tổ chức Human Rights Watch ở Mỹ đã ra thông báo yêu cầu Việt Nam hủy bỏ bản án và trả tự do ngay cho ông Phạm Minh Hoàng. Chính phủ Cộng sản Việt Nam không chấp nhận những ý kiến bất đồng và theo các tổ chức nhân quyền, họ thường xuyên sử dụng những luật lệ mơ hồ về an ninh quốc gia để cầm tù những người thách thức quyền cai trị của họ. Tuy nhiên, Hà Nội lâu nay vẫn nói rằng họ chỉ bỏ tù những ai vi phạm pháp luật. Luật sư Trần Vũ Hải cho hãng thông tấn Pháp biết rằng ông Phạm Minh Hoàng sẽ được thả vào ngày 13 tháng Giêng tới đây sau khi ở tù 17 tháng, nhưng vẫn tiếp tục bị quản chế 3 năm ở nơi cư trú. Các chức trách tuyên truyền hàng đầu của Việt Nam và Trung Quốc mới đây đã trao đổi ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm về cách thức duy trì quyền hành qua việc tập trung thảo luận về điều gọi là công tác quần chúng trong tình hình mới. Hãng thông tấn Đức trích tin của Tân Hoa Xã cho biết là ông Đinh Thế Huynh, trưởng ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, nói rằng cuộc thảo luận hôm thứ Hai có ích cho việc củng cố quyền cai trị của hai đảng và tăng cường các mối quan hệ song phương. Trong khi đó, ông Lưu Văn Sơn, trưởng ban tuyên truyền Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng hai đảng đương quyền ở Trung Quốc và Việt Nam đang đối mặt với những trách vụ chung là tăng cường và cải thiện công tác quần chúng, và đôi bên nên tập trung vào việc giải quyết những vấn đề lợi ích mà quần chúng quan tâm nhất. Cuộc thảo luận vừa kể diễn ra trong khuôn khổ của cuộc hội thảo lý luận hàng năm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, được tổ chức tại thành phố Thường Châu trong tỉnh Giang Tô của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch đàn áp những người bất đồng chính kiến sau khi có những bài viết được phổ biến trên Internet hồi tháng 2, kêu gọi dân chúng ở Trung Quốc hãy theo gót những cuộc nổi dậy ở Trung Đông và Bắc Phi để xuống đường biểu tình chống lại chính phủ. Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã gia tăng hồi đầu năm nay vì vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải. Tuy nhiên, sau các cuộc thảo luận hồi tháng trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là đôi bên đã đồng ý thông qua thương thuyết để giải quyết tranh chấp và dự định thiết lập một đường dây nóng. Cúm gia cầm H5N1 bộc phát trở lại ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Tân Hoa Xã trích thuật báo cáo hôm thứ Ba 29 tháng 11 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết giới hữu trách ở tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh tiêu hủy hơn 1.300 con vịt và 9.800 trứng vịt vì nhiễm virus H5N1. Báo cáo nói rằng số gia cầm đó là của ông Võ Thanh Sơn ở xã E Nuôn, huyện Buôn Đôn. Giới hữu trách đã tiến hành các biện pháp tiêu độc khử trùng và đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh. Theo báo chí Việt Nam, một nhà nông ở thành phố Buôn Ma Thuột đã phát giác đàn vịt của mình có dấu hiệu nhiễm bệnh cúm AH5N1 nhưng không báo cáo cho nhà chức trách. Kết quả là có hơn 5.000 con vịt bị chết và ông phải tự tiêu hủy đàn vịt toi. Nhưng ông Võ Thanh Sơn lại mang 23 con vịt còn sống trong đàn vịt đó về nuôi, làm cho dịch bệnh bộc phát trở lại. Trung tuần tháng này, báo chí Trung Quốc cho biết cúm gia cầm đã xuất hiện trở lại tại các chợ gia cầm ở miền Nam Trung Quốc và tình hình trở nên nghiêm trọng hơn vì một biến thể của virus này đang lây lan trong các đàn gia cầm mà loại vaccine đang được sử dụng hiện nay không thể phòng ngừa hoàn toàn. Truyền thông Trung Quốc trích lời các chuyên gia nói rằng Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ cúm gia cầm bùng phát nơi gia cầm và nơi người trong mùa thu và mùa đông năm nay. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat phải vào bệnh viện điều trị vì ngộ độc thực phẩm và có thể sẽ phải hoãn lại chuyến viếng thăm Việt Nam. Báo chí Thái Lan cho biết vị nữ thủ tướng này vào bệnh viện sáng thứ Ba giờ địa phương trong lúc đang chuẩn bị để lên đường đi thăm Việt Nam vào ngày thứ Tư. Nhật báo The Nation trích lời bác sĩ Atit Giaranaisilavong, phó giám đốc bệnh viện Rama 9, cho biết là sức khỏe của bà Yinlok đã được cải thiện nhưng vẫn còn những dấu hiệu mệt mỏi, và các bác sĩ khuyên bà nên nghỉ ngơi vài ngày. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Thưa quý thính giả, tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam đã nâng cao tính lưu động xã hội, giúp cho người dân có nhiều cơ hội di chuyển chỗ ở để tìm kiếm việc làm tốt hơn. Nhưng trong lúc các công nghiệp không ngừng thay đổi và thành thị mỗi ngày một lớn, thì những mối rủi ro của các công nhân cũng trở nên nhiều hơn. Từ Hà Nội, thông tin viên Marianne Brown của đài VOA gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày sau đây. Áp lực đô thị hóa ngày càng tăng đang làm thay đổi bản chất của nạn buôn người ở Việt Nam. Một tệ nạn có thời chỉ giới hạn trong giới phụ nữ và trẻ em bị bán vào các địa điểm mại dâm. Tuy nhu cầu tìm vợ của đàn ông ở các nước như Trung Quốc làm cho tệ nạn này trở nên nghiêm trọng hơn, dự án liên cơ quan của Liên Hiệp Quốc về nạn buôn người cho rằng các yếu tố kinh tế xã hội cũng có phần tạo ra tình trạng hiện nay. Dân chúng ở nông thôn thường có trình độ học vấn thấp, ít hiểu biết về những mối rủi ro và khó kiếm việc làm, nên dễ trở thành nạn nhân của những âm mưu khiến họ trở thành những người nô lệ thời mới. Ông Phan Văn Ngọc, cựu giám đốc quốc gia của tổ chức ActionAid ở Việt Nam, nói rằng tình hình kinh tế Việt Nam làm cho người dân dễ trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Nhiều người ở nông thôn muốn rời bỏ quê quán để kiếm tiền. Vấn đề không phải chỉ có ở Việt Nam mà cũng tồn tại ở Trung Quốc, Thái Lan và các nước láng giềng khác. Ông Ngọc nói rằng vấn đề là những người nghèo muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. The problem is economic integration. The problem is that people seek for their better life. Vấn đề là người dân muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn, nhưng họ không có đủ thông tin về nơi họ sẽ đến làm việc. Chính vì vậy mà họ bị mắc kẹt trong một tình huống trái với ý nguyện của họ và đi ngược với các quyền cơ bản của họ. Tháng Giêng tới đây, Việt Nam sẽ ban hành luật chống buôn người mà Quốc hội thông qua hồi tháng 3. Luật này đi kèm với một kế hoạch chống buôn người trong 5 năm với kinh phí 13,5 triệu đô la. Kế hoạch hành động quốc gia chống buôn người đã được các tổ chức quốc tế đón nhận như một bước tích cực, vì kế hoạch tiến xa hơn mục tiêu chống lại nạn buôn người cho mục đích mại dâm. Luật này cải thiện sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan và tổ chức quần chúng ở Việt Nam và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các biện pháp ngăn ngừa. Ông Ngọc cho biết những quy định mới là rất cần thiết để bảo vệ cho những công nhân không có nhiều thông tin về những rủi ro của nạn buôn người. They have to have the informed choice. It means that They should have enough information about the death situation at the destination. Họ phải có một sự chọn lựa dựa trên việc có đầy đủ thông tin. Điều này có nghĩa là họ nên có đủ thông tin về điểm đến để có thể quyết định nên đi hay không. Việc này nên được tiến hành ở cấp xã hoặc cấp quận ở những khu vực có nhiều rủi ro về buôn người. Nếu họ muốn đi thì đi, nhưng cần phải có hướng dẫn. Ông Florian Foster là giám đốc quốc gia của tổ chức di dân quốc tế ở Việt Nam. Ông cho biết tuy giới hữu trách ở đây đã bắt đầu chú ý nhiều hơn tới những người bị mua bán vì vấn đề bóc lột sức lao động, nhưng không phải tất cả những người lao động đều bị đối xử tệ bạc. Chúng ta không nên nghĩ rằng tất cả các công nhân di trú trong nước đều bị bóc lột. Thật ra, các kết quả nghiên cứu cho thấy những người lên thành thị làm ăn có cuộc sống kinh tế tốt hơn. Đó là một trong những lý do tại sao họ dời lên thành thị. Việt Nam cũng có một chính sách đưa lao động ra nước ngoài. Mỗi năm có từ 80.000 đến 100.000 người ra nước ngoài làm việc theo các kênh chính thức. Tuy hoan nghênh luật chống buôn người ở Việt Nam, ông Phan Văn Ngọc nói rằng các cơ quan chính phủ và các tổ chức bên ngoài cần có quyết tâm nhiều hơn để gặt hái những kết quả tốt hơn. Ông nói rằng một trong các nguyên do đưa tới tình trạng thiếu tiến bộ là các chính quyền địa phương không muốn nhận trách nhiệm. They don't want to accept that issue. They don't want to say that the trafficking of Vietnamese women. Yeah, it's really sensitive. Họ không muốn thừa nhận là có tình trạng phụ nữ Việt Nam bị mua bán. Điều này rất nhạy cảm. Nếu như quý vị là chủ quyền tỉnh thì quý vị không muốn nói rằng trong tỉnh chúng tôi có nhiều hoạt động buôn người. Ông Ngọc nói rằng tình hình đang được cải thiện vì luật chống buôn người đang góp phần loại bỏ những thái độ như vậy. Thưa quý thính giả, chuyến thăm có tính chất lịch sử của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đến Miến Điện ngày hôm nay được coi như mở màn cho việc cải thiện bang giao giữa Washington và Nai Bi Đao. Nhưng muốn như thế thì chính phủ Miến Điện có thể phải khai báo những chi tiết về các giao dịch bí mật trước đây của họ với Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, thông tin viên VOA Steve Herman ghi nhận các chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. Tổng thống Barack Obama cho biết ông cử Bộ trưởng Ngoại giao đến Miến Điện để xem Hoa Kỳ có thể làm thế nào để giúp nước này ủng hộ tiến bộ về cải cách chính trị, nhân quyền và hòa giải dân tộc. Nhưng ông Obama cũng nói rằng, bang giao của Miến Điện và Bắc Triều Tiên là một vấn đề quan trọng cần phải giải quyết. Thượng nghị sĩ Richard Lugar, đại diện tiểu bang Indiana, một thành viên cấp cao của đảng Cộng Hòa trong ủy ban đối ngoại, đề nghị bất kỳ việc tiếp xúc nào trở lại với Napido đều phải bao gồm một sự khai báo đầy đủ về mức độ và ý đồ trong chương trình hạt nhân đang được Miến Điện phát triển. Vị thượng nghị sĩ này nói ủy ban của ông đã nhận được thông tin cách đây 5 năm cho biết chính phủ Miến Điện có ý định phát triển vũ khí hạt nhân với sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên. Cách đây 1 năm, các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc đã công bố một bản phúc trình cáo buộc Bắc Triều Tiên cung cấp thiết bị hạt nhân và phi đạn bị cấm chỉ cho Miến Điện, Iran và Syria một cách bí mật để tránh các biện pháp chế tài quốc tế. Miến Điện còn gọi là Myanmar, là nước ký tên vào Hiệp ước Cấm Phổ Biến Hạt Nhân và là thành viên của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế. Theo chuyên gia cấp cao của nhóm khủng hoảng quốc tế, sự kiện đó có nghĩa là Miến Điện phải khai báo đầy đủ bất kỳ cuộc giao dịch nào trước đây với phía Bắc Triều Tiên. If there's clear evidence of nuclear cooperation, then to improve ties with the U.S. and the rest of the international community. Nếu có bằng cớ rõ ràng về sự hợp tác hạt nhân, thì để cải thiện bang giao với Hoa Kỳ và phần còn lại của cộng đồng quốc tế, Miến Điện sẽ phải hoàn thành các nghĩa vụ theo Hiệp ước Cấm Phổ Biến Hạt Nhân và theo các thỏa thuận về bảo vệ với Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế. Và sự kiện đó có nghĩa là khai báo bất kỳ công cuộc hợp tác nào đã có với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tức Bắc Triều Tiên, bất cứ vụ thử đắc nào về chất liệu, kỹ thuật, cơ phận, v.v. Các nhà ngoại giao và chuyên gia phân tích tình báo cũng nêu ra những báo cáo chưa được kiểm chứng về việc hàng trăm kỹ sư và khoa học gia Bắc Triều Tiên đến thăm hay làm việc tại cơ sở quân đội và các cơ sở khác của Miến Điện. Nhưng nói chuyện với đài VOA, với điều kiện không nêu danh tánh, các giới chức chính phủ Nam Triều Tiên cho biết họ chưa tìm thấy bằng chứng cụ thể về mức độ hợp tác đó giữa Bắc Triều Tiên và Miến Điện. Cựu Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, ông Hans Blix, hiện là Chủ tịch Ủy ban về vũ khí có sức tàn sát hàng loạt, cũng đồng ý với đánh giá đó có liên quan đến một chương trình phát triển vũ khí hạt nhân mà Miến Điện được cho là đang thực hiện. The world has reasons to be worried and inquire about it. Clearly there was some defector who spoke about it, but others who discounted it pretty. Thế giới có lý do để lo ngại và tìm hiểu về việc này. Có một vài người đào tị đã nói đến chuyện ấy, nhưng nhiều người khác lại gạt hẳn đi. Và kinh nghiệm của tôi cho thấy là phía Bắc Triều Tiên chưa đi xa mấy. Các giới chức Miến Điện cũng bác bỏ bất kỳ việc theo đuổi vũ khí hạt nhân nào. Tuy họ thừa nhận rằng họ có cứu xét việc tìm cách sử dụng kỹ thuật nguyên tử để sản xuất điện năng. Trước đây trong năm, các giới chức Miến Điện đã khẳng định rằng đất nước họ quá nghèo không thể theo đuổi bất cứ hình thức nào của chương trình hạt nhân. Bằng chứng về vũ khí quy ước đi lại giữa Miến Điện và Bắc Triều Tiên trong nhiều năm thì cụ thể hơn. Trong nhiều dịp, Hải quân Hoa Kỳ đã ngăn chặn các tàu của Bắc Triều Tiên nghi là chở vũ khí đến các cảng của Miến Điện. Các chuyên gia phân tích nói rằng Bắc Triều Tiên dường như đã tiếp tay cho Miến Điện nâng cao các khả năng phi đạn của họ. Các chuyên gia nêu ra bất kỳ việc giao nhận thành công các vũ khí đó trước đây đều có thể đề ra những rắc rối về ngoại giao cho Miến Điện khi nước này tìm cách bình thường hóa quan hệ với cộng đồng quốc tế. Theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp dụng đối với Bình Nhưỡng, tất cả mọi vụ mua bán vũ khí của Bắc Triều Tiên, kể cả vũ khí quy ước, đều bị cấm chỉ. Bang giao giữa Miến Điện và Bắc Triều Tiên đã trải qua những thời kỳ bấp bênh kể từ khi được thiết lập vào năm 1962. Miến Điện đã cắt đứt quan hệ với Bình Nhưỡng vào năm 1983, sau khi các điệp viên Bắc Triều Tiên ở Miến Điện tìm cách ám sát Tổng thống Nam Triều Tiên. Vụ đánh bom lần đó đã gây thiệt mạng cho 18 viên chức cấp cao của Nam Triều Tiên. Quan hệ quân sự giữa Miến Điện và Bắc Triều Tiên dường như đã được nối lại vào đầu thập niên 1990, nhưng quan hệ ngoại giao chưa được chính thức phục hồi cho mãi đến lúc cách đây 4 năm. Từ nhiều chục năm, cả hai nước đều bị cô lập, tách khỏi phần lớn cộng đồng ngoại giao và giao thương toàn cầu vì các chính phủ áp bức. Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak đã ký một bộ luật cần thiết để thi hành Hiệp định Thương mại Tự do với Hoa Kỳ. Tại một buổi lễ ở thủ đô Seoul ngày hôm nay, ông Lee ký 14 dự luật, sửa đổi một loạt các điều lệ để chúng tương thích với thỏa thuận thương mại. Trong số đó có việc sửa đổi luật bản quyền, tác quyền, hải quan và các luật nội địa khác. Các dự luật này có thể có hiệu lực sớm nhất là ngày 1 tháng 1. Lễ ký diễn ra một tuần sau khi bộ luật được thông qua tại Quốc hội Nam Triều Tiên, cho dù những người phản đối cho rằng hiệp định thiên vị Hoa Kỳ. Người biểu tình tụ tập ở Seoul cuối ngày thứ Bảy để tuần hành phản đối hiệp định mà họ cho là sẽ gây thiệt hại cho nông gia và những người bán lẻ quy mô nhỏ ở Nam Triều Tiên. Những người ủng hộ thì nói rằng hiệp định thương mại sẽ gia tăng tỷ trọng xuất khẩu của Nam Triều Tiên và tạo công ăn việc làm. Các chiến hạm Nam Triều Tiên đã thực hiện các đợt diễn tập bắn đạn thật ở Hoàng Hải chưa đầy một tuần, sau khi nước này tổ chức một cuộc thao dượt quy mô lớn để đánh dấu ngày bị Bắc Triều Tiên tấn công. Các giới chức hải quân Nam Triều Tiên cho biết đợt diễn tập bắn đạn thật có sự tham gia của tàu khu trục, tàu chiến, tàu tuần tra và xuồng cao tốc. Cuộc biểu dương lực lượng tuần trước diễn ra nhân một năm Bắc Triều Tiên mở cuộc pháo kích vào đảo Yongpyeong làm 4 người chết. Đó là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên pháo kích một khu vực có dân thường Nam Triều Tiên sinh sống kể từ cuộc chiến Triều Tiên hồi những năm 50. Thủ tướng Nam Triều Tiên Kim Hwang-sik tuần trước cam kết phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ một cuộc tấn công nào trong tương lai. Chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc đã thực hiện chuyến thử nghiệm lần thứ nhì trên biển, giữa mối quan ngại ngày càng tăng về những khẳng định chủ quyền, lãnh hải của nước này. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết chiếc hàng không mẫu hạm đã rời cảng hôm nay để tiến hành các thí nghiệm về nghiên cứu. Trung Quốc đã mua một chiếc tàu cũ do Nga chế tạo của Ukraine vào năm 1998, và chiếc tàu được tân trang đã hoàn tất chuyến thử nghiệm trên biển hồi tháng 8. Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về sự thiếu minh bạch của Trung Quốc liên quan đến chiếc tàu, nhưng Trung Quốc cho biết chiếc tàu này sẽ không phải là mối đe dọa đối với bất cứ nước nào. Hàng trăm người Malaysia hôm nay đã xuống đường để phản đối một dự luật đề nghị cấm các cuộc tuần hành trên đường phố. Người biểu tình đã tuần hành tới tòa nhà Quốc hội ở Kuala Lumpur trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu về một dự luật có tên gọi dự luật tụ tập ôn hòa, nói rằng dự luật này là một sự đàn áp tự do ngôn luận. Dự luật cho phép công chúng tụ tập tại các nơi như sân vận động, nhưng cấm tuần hành tại nơi công cộng mà chưa được cho phép trước. Những người tổ chức buộc phải thông báo cho giới hữu trách 10 ngày trước các cuộc tuần hành. Các nhân viên cứu hộ ở miền trung Indonesia ngày hôm nay cho biết số người được xác nhận thiệt mạng trong vụ sập cầu đã lên tới 18 người, trong khi hàng chục người khác vẫn còn mất tích và được cho là đã chết. Ít nhất 39 người bị thương khi chiếc cầu dài 720 mét đổ sập hôm thứ Bảy trên hòn đảo Borneo, làm hàng chục xe cộ rớt xuống dòng sông Mạ Cạ Kham đục ngầu. The Voice of America. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Chu Yên và Nguyễn Trung. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục Câu chuyện phụ nữ do Minh Anh phụ trách. Thưa quý vị, bộ phim My Week with Marilyn của Simon Curtis kể về câu chuyện tình cảm lãng mạn giữa Colin Clark, một trợ lý đạo diễn trẻ, và Marilyn Monroe trong thời gian nữ minh tinh này ở London trong 7 tuần lễ để đóng bộ phim The Prince and the Showgirl. Phim My Week with Marilyn dựa trên câu chuyện hồi ký và một cuộc nghiên cứu về cá tính của Marilyn Monroe qua con mắt của chàng Clark Seaton. Thông tin viên Penelope Pulu của đài chúng tôi có bài tường trình do Minh Anh trình bày sau đây. Yes, it's Marilyn Monroe arriving with her playwright husband Arthur Miller. Flashbulbs were popping from every angle, but Marilyn had not. Marilyn is the film with the Lawrence. Vào mùa hè năm 1956, nữ diễn viên nổi tiếng đã cùng với nam tài tử cũng không kém phần nổi tiếng người Anh Laurence Olivier đóng cặp trong bộ phim hài The Prince and the Showgirl ở London. I love you. I love you. Oh gosh, your Grand Ducal Highness, how I love you. My Week with Marilyn dựa trên câu chuyện Colin Clark kể về những cảnh quay và tuần lễ ông được ở bên nữ minh tinh. Câu chuyện nói về Marilyn Monroe theo nhận xét của Clark, con trai của một quý tộc người Anh, lần đầu tiên làm việc ở trường quay phim. sleight of heart and fancy free. That's the way to start. Không ai, thậm chí cả Clark lại có thể tưởng tượng được một tay trợ lý trẻ tuổi lại có thể được đến gần nữ minh tinh đến như vậy. Tuy nhiên, trong quá trình làm phim, Monroe đã rất thân thiện với Clark và anh trở thành một người bạn tâm tình. Với Clark, Monroe là một mối tình đầu tiên của anh. You have a nice time, boys. Surprise! Jesus. Roger and I decided to take you on an adventure. What the hell? Trong bộ phim, Monroe là một thần tượng khêu gợi, nhưng bà cũng rất yếu đuối và lúc nào cũng băn khoăn lo lắng. Sự nổi tiếng của bà cùng với cuộc hôn nhân với kịch tác gia Arthur Miller cũng không thể xóa đi nỗi cô đơn và sự bất an trong lòng bà. Michelle Williams diễn tả tâm trạng luôn thay đổi của bà với nhiều cảm hứng và xúc động. Bộ phim được biên tập một cách xuất sắc, càng làm nổi bật hình ảnh Monroe qua vai diễn của Williams. I hope that it adds, that it fills out maybe their impression of Marilyn Monroe and that she is allowed. Tôi hy vọng điều đó giúp tạo thêm ấn tượng về Marilyn Monroe qua vai diễn của tôi hay qua chính sự hiện diện của bà trong phim. Và có nhiều điều mà quý vị chưa nhận ra về bà, về cái hóm hình, sự đồng cảm của bà và nỗi khát khao của bà được mọi người coi là một người nghệ sĩ một cách nghiêm túc. Theo cuốn sách của Clark, nữ minh tinh đã hy vọng có được sự kính trọng nhờ đóng cùng với Olivia trong The Prince and the Showgirl. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa một Monroe bốc đồng và một Olivia trí thức là một điều khó khăn. Trong quá trình làm phim, quan hệ của họ đã rạn nứt và bộ phim đã thất bại. Trong My Week with Marilyn, Kenneth Branagh mô tả Sir Lawrence là một người tẻ nhạt, thiếu kiên nhẫn và hay xét đoán. By the time he meets Marilyn Monroe on a soundstage at Pinewood, he is the revered and respected Sir Lawrence Olivier, and that's his problem. Vào thời điểm gặp Marilyn Monroe, ông ấy đã được ban tước Sir của Anh Quốc và một người được tôn kính, và chính vì thế mà ông ấy có vấn đề. Ông ấy muốn trẻ trung, hợp thời, sắc bén. Ông ấy muốn Marilyn đổi mới ông. Và đó là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Điều mà ông ấy tưởng tượng và những gì diễn ra là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Khi quan hệ của họ xấu đi, Colin Clark do Eddie Redmayne thủ vai đã tới giải cứu cho Monroe. Chuyện tình lãng mạn của họ trở thành chủ đề trung tâm của câu chuyện. Nhưng qua đó, chúng ta cũng được chứng kiến sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân thứ ba của Monroe. Nỗi phiền muộn của bà, sự lệ thuộc của bà vào thuốc an thần và rơi vào chỗ tự hủy hoại mình. Why wouldn't I forget Marilyn Monroe? Why would Marilyn Monroe? You could quit this. Forget Marilyn Monroe. Forget Hollywood. Let it all go. Em có thể từ bỏ được những thứ đó. Hãy quên Hollywood đi. Hãy quên Marilyn Monroe đi. Bộ phim cho thấy bà đã không thể làm được điều đó. Danh tiếng đã đem lại sức sống cho bà, nhưng chính nó cũng đã hủy hoại cuộc đời bà. Thưa quý thính giả, vừa rồi là Minh Anh trong tiết mục phụ nữ. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý thính giả, ngay lúc này muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Clark qua Mỹ, nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Dạ, xin chào bác sĩ Đức ạ. Vâng, xin chào quý vị thính giả và xin chào các bạn ở trong phòng phim. Dạ vâng, thưa bác sĩ, lúc này thì chúng ta trên đường dây đã có ông Lê Trí Minh ở Đắk Lắk. Xin chào ông Lê Trí Minh ạ. Dạ vâng, xin mời ông nói chuyện với bác sĩ. Nghe đây thưa ông Minh ơi. Dạ, xin hỏi bác sĩ là tôi có bệnh ù tai bác sĩ. mà có khám thì người ta nói là cắt cái vòi nhĩ, nhưng mà cho uống thuốc cũng biết nó không hết. Có một lần tôi có đi xuống Quy Nhơn thì có bác sĩ ông thông đút cái ống từ mũi lên để ông thông cái đó, nhưng mà cũng thời gian cũng không hết. Như vậy thì làm sao bác sĩ? Vâng, hiện thời bây giờ thì cái tình trạng u tai của ông nó như thế nào? Ông nghe không được hay là ông có thấy có những cái tiếng động gì ở trong lỗ tai của mình không? Tức là theo mà cái thính lực thì nó giảm đi khoảng một nửa, với cái tiếng nó hơi ò ò. Vâng. Thế như vậy cái tình trạng của ông như vậy nó kéo dài là bao nhiêu lâu giờ thưa ông? Dạ thì cũng đi cũng chắc gần năm rồi bác sĩ. Vâng. Là tại vì thực tình ra là cái vấn đề ù tai đó. Năm nay ông bao nhiêu tuổi giờ thưa ông Liêm? Dạ 50 ạ. 50 tuổi vâng. Là tại vì cái vấn đề ù tai đó thì thường thường đó là nó cái dây thần kinh ở trong cái tai của nó bị xáo trộn, tức là cái dây thần kinh nghe về cái âm thanh của mình, cái tiếng động đó nó bị xáo trộn. Khi mà cái âm thanh nó đã chấm dứt rồi đó thì cái não bộ nó vẫn cứ tưởng là còn cái âm thanh đó, và vì thế cho nên nó tiếp tục làm việc và mình làm cảm thấy như là có cái trường hợp mà gọi là ù tai như vậy. Thế thì ngoài ra đó thì nó có một số những cái hóa chất hay là các dược phẩm, thí dụ như caffeine đó, những cái thứ đó nó cũng có thể gây ra ù tai. Hoặc là ông có hút thuốc lá nhiều không ông Minh? Dạ có nhưng mà cũng hút cũng bình thường. Cái chất nicotine ở trong thuốc lá nó cũng gây ra một cái trường hợp ù tai như vậy. Hoặc là trong cái trường hợp những cái bệnh mà cao huyết áp hay là xơ cứng động mạch vân vân đó, hoặc là u bướu ở trong tai, ở tai đó, nó cũng có thể gây ra như vậy. Hoặc là tiểu đường nó cũng thường trường hợp nó xảy ra như vậy. Thành ra thực tình ra mà nói đó là một đôi khi đó, khi cái tai của mình mà nó bị nhiều cái giấy tai quá đó thì thường nó cũng có thể đưa tới trường hợp này. Thế tôi không hiểu rằng thì là bác sĩ đã làm những cái gì, bác sĩ có đo cái thính lực đồ ở trong tai của ông, tức là cái mức độ nghe trong tai của mình hay là không? Dạ ở trên này nó không có thiết bị đó, nhưng mà có một đợt về Quy Nhơn là có ổng thông tai, là ổng cũng dùng ấy, ổng thông bằng nước á, nhưng mà cũng không giảm á. Thực tình ra thì tôi phải nói thật với ông là thế này, là cái trường hợp này đó ông nên đi một bác sĩ chuyên môn về tai mũi họng đó, ở trên chỗ bác của ông hoặc là ở Quy Nhơn tôi ngại rằng thì là không có bác sĩ chuyên môn về cái vấn đề này đâu. Thành ra tôi đề nghị với ông nếu có thể được nó vào thành phố Sài Gòn đó thì xuống dưới đó có những cái bệnh viện chuyên môn về tai mũi họng thì người ta theo dõi, người ta nghiên cứu thêm một chút xíu nữa, đặc biệt là phải tìm ra cái nguyên nhân của nó. Khi mình biết nguyên nhân của nó rồi thì mình có thể điều trị được. Khái thí dụ chúng tôi vừa nói là những cái thứ thông thường nhất, ví dụ như một vài hóa chất, ví dụ như nicotine là cái chất mà có thể đưa tới trường hợp ù tai, hoặc là cái caffeine nó cũng đưa tới, tức là mình uống cà phê nhiều quá nó cũng đưa tới trường hợp đó. Thành ra mình phải loại bỏ chất đó. Rồi là còn những cái bệnh mà chúng tôi vừa kể đó thì mình phải tìm hiểu nó ra, khám phá nó ra, phát hiện nó ra, rồi từ đó mình có thể điều trị được đối với ông đấy đó. Thế còn thực tình ra bây giờ tôi không góp ý gì thêm với ông được về vấn đề này. Tại vì cần phải bây giờ em xin hỏi cái là nếu mà đợt bác sĩ Hiển có nói là chụp hình với đo thính lực lại, nhưng mà chụp hình bằng cái dụng cụ nào bác sĩ? Chụp hình thường thường người ta dùng X quang, người ta đo, người ta chụp hình để người ta coi xem là những cái thay đổi ở trong cái tai của mình đó, trong ngay trong lỗ tai của mình, những cái phần gọi là tai trong nó có những cái xương nhỏ nó nằm ở trong đó. Nếu có thể là có những xáo trộn gì ở những cái xương nhỏ đó, hoặc là có những cái cục vôi nó đọng trên cái xương nhỏ đó, hoặc là có những cái sợi lông ở trong cái tế bào ở trong cái tai trong đó mà nó không có hoạt động bình thường đó, nó cũng có thể tạo ra cái trường hợp ù tai như vậy. Vì thế cho nên tôi mới đề nghị với ông là đi một bác sĩ chuyên môn vì tai mũi họng là vì vậy đó, thưa với lại ông Minh. Dạ vâng, cảm ơn ông Minh đã chụp hình mà nói chụp hình X quang thì không thể nhận thấy được. Thuốc lá phải giảm bớt cà phê cho tôi nghe. Nói X quang không thể nhận thấy được. Dạ vâng, rồi xin trở lại với. Dạ vâng, thưa bác sĩ thì bây giờ chúng ta có cô Hồ Thị Tuyết Mai ở Cam Ranh đó bác sĩ ạ. Xin chào cô Mai ạ. Vâng, chào cô Mai. Dạ. Em quay lại với bác sĩ hôm nay nè. Hôm trước em có gặp bác sĩ một lần. Rồi em là cái người mù mà có thằng con trai mình nó bị tim đó, sĩ. Thì hôm nay 2 tháng 11 vào cái bệnh viện tim ở trong Sài Gòn á, là để hội chẩn lại là có nên mổ không. Thì bên bác sĩ phòng hội chẩn thì họ bảo rằng chức năng tim thì thấy bình thường, thì cháu nó không cần thiết phải mổ ngay bây giờ. Cái thứ nhất và cái thứ hai nữa là cháu nó không đủ cái sức khỏe để mà hợp tác với bác sĩ nếu mà mổ. Tại vì cái mổ kín thì họ đòi hỏi phải được từ 35 đến 40 kg, là cháu nó mới có 27 kg rồi thưa bác sĩ. Rồi cái bác sĩ ở dưới ở phòng ngoài chẩn họ mới chuyển hồ sơ đó xuống với bác sĩ ở phòng mổ. Thì bác sĩ ở phòng mổ họ nói là cái này họ làm được, họ nói là thêm 2 triệu nữa để họ gây mê, rồi họ mổ là 2 ngày xuất viện. Thì bây giờ em không biết là phải quyết định như thế nào, thưa bác sĩ giúp cho mình em, tại vì tụi em cũng đang phân vân quá. Vâng, bây giờ thế này, cái vấn đề nó thế này bà. Cái vấn đề thứ nhất là cái bác sĩ thứ hai, cái nhóm bác sĩ thứ hai phòng mổ đó, mà họ yêu cầu bà thêm 2 triệu để mổ đó, thì thứ nhất bà phải tìm hiểu coi xem là cái nhóm bác sĩ đó có chuyên môn về cái ngành này hay không, tức là chuyên môn về cái vấn mổ này hay không. Nếu mà họ đề nghị như vậy thì tôi nghĩ rằng có thể, rằng thì là họ có thể có đủ khả năng để làm cái việc đó. Thế tuy nhiên bà Mai nên ngồi thảo luận kỹ càng với họ, viết trên một tờ giấy hỏi bác sĩ rằng thì là tại làm sao bác sĩ lại có nói rằng có thể mổ được, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là sau khi mổ thì cái khả năng mà lành bệnh là bao nhiêu phần trăm, 20%, 30%, 40%, 50% hay là sao, đó thứ hai. Và cái thứ ba là sau khi mổ như vậy nó có những cái biến chứng gì hay không, tức là bà có thể bà hỏi rõ những cái chi tiết đó để bác sĩ người ta giải thích cho rõ ràng đó. Thế thì khi mà có những cái chi tiết đó rồi đó thì bây giờ về với lại gia đình để thảo luận với nhau coi xem có quyết định hay không, thì ít nhất là mình cũng có một số những dữ kiện để mà tăng cường thêm cho cái ý kiến rằng thì là có thể mổ được với 2 triệu. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu mà thấy rằng thì là những cái vị chuyên gia này đó mà họ cũng không có tay nghề cao lắm mà họ chỉ đòi thêm tiền thì trường hợp đó cần phải gia đặt. Đó là cái ý kiến chung về cái vấn đề đó. Tôi chỉ nói thêm cái này là bây giờ tùy theo cái tình trạng sức khỏe của cháu bé bây giờ nó có yếu lắm không, mà cái bệnh tim nó có gây ra những cái trở ngại gì cho cái đời sống ban ngày của cháu không không bà Mai? Dạ cháu nó là bị lỗ thâm liên nhĩ, hôm bữa trước là em đã nói với bác sĩ đó, nhưng mà dạo trước thì thấy nó hay mệt lắm, nhưng mà dạo này thì thấy nó cũng mệt, nhưng mà cái mức độ nó không có giống như hôm trước. Bởi vậy cho nên vô ra bác sĩ hội chẩn họ nói là mổ, nhưng mà mổ ở thời điểm nào cho nó thích hợp, chứ không phải là không mổ. Đấy, đấy cái điểm mà tôi muốn nói đấy. Tức là nếu mà cái tình trạng của cháu nó không có xuống dốc nhiều quá, không có xuống cấp nhiều quá, mà nó có cái khả năng là nó dễ chịu hơn một chút xíu nữa, thì bây giờ bà hãng cứ để như vậy, rồi bà bồi bổ cho cháu, cho nó có một cái sức mạnh, có một cái sức đề kháng cao hơn nữa, đồng thời cũng để cho cái tuổi cháu nó cao thêm lên một chút xíu nữa. Thì như vậy là khi đó mổ thì cái sức chịu đựng của cháu nó tốt hơn á, thì cái hậu quả của sự mổ đó mình cũng tránh được những cái hậu quả mà nó xấu đấy thưa bà nhá. Chứ còn thực tình ra với cái 2 triệu này đó thì thực tình nó không có nhiều lắm, thế nhưng mà cái risk, cái nguy rủi ro là mình không hiểu rằng là các bác sĩ đó có thực tài hay là chỉ muốn có thêm tiền thôi đấy thưa bà nhá. Nguyên một cái ca mổ là 70 triệu, nhưng mà họ lúc đấy, 70 đó, triệu mà bây giờ chỉ lấy thêm có 2 triệu. Đó, thuốc mê. Vâng. Dạ, bây giờ thêm 2 triệu nữa để gây mê. Đó, và bác sĩ này là họ nằm ở phòng mổ. Cái này là họ, cái ông bác sĩ này, ông chịu trách nhiệm ca mổ đó. Cho nên mới khó vậy đó bác sĩ. Cho nên thì bác sĩ nói vậy thì để ngày 9 tháng 4 này họ hẹn á, thì mình vô mình thảo luận lại với họ, thử xem sao. Đúng rồi, bà thảo luận lại, bà ghi, bà lấy một tờ giấy, bà ghi rõ ràng vào đó những lời bác sĩ người ta nói, cũng như là cái lời bà hỏi. Và như vậy mình có cái chứng cứ, rồi sau này nếu mà bà liên lạc với chúng tôi thì bà cho chúng tôi biết những chi tiết đó, nghe không bà Mai nhá. Dạ vâng, cảm ơn bà Mai ạ. Thưa bác sĩ ạ, chúng tôi có ông thính giả là ông Quốc ở Gia Lai muốn được nói chuyện với bác sĩ ạ. Xin chào ông Quốc. Dạ, ông Phước ạ. Ông Quốc ạ, Quốc. Ông Quốc, vâng, chào ông Quốc ở Gia Lai, chúng tôi nghe đây ông Quốc ơi. Dạ, bác sĩ cho hỏi là cái loại thuốc Quân Đồng Minh sử dụng vào bệnh xã hội khu giải trí mà vào ví dụ như là lòi hoặc là mông gà mà chấm rụng á, bác sĩ cho biết được đó là loại thuốc gì không ạ? Ông làm ơn nhắc lại hỏi cho tôi cái câu hỏi một tí được không? Dạ bác, loại thuốc quân đội đồng minh sử dụng vào bệnh xã hội ở khu giải trí mà trước năm 75 mà bác sĩ mà chấm vào thịt lòi hoặc là mồng gà mà mình chấm cho nó rụng cái vết thương đó, là bác sĩ có biết được là loại thuốc gì không ạ? Những cái loại thuốc, tức là ông nói rằng những cái bệnh mồng gà đó rồi là người ta chấm vào đó, có phải không? Dạ, chấm vào đó. Mà hồi xưa là trong thuốc đó là trong quân đội đồng minh có sử dụng ở khu giải trí. Vâng, thì tôi nhớ là quân đội đồng minh cũng như quân đội Việt Nam cũng có dùng. Mà cái tên của nó thì thực tình tôi không nhớ rõ, nhưng mà đó cũng chỉ là một cái loại axit mà thôi. Một cái loại axit nhẹ, tôi nhớ là hồi đó dùng cái loại axit nhẹ thì phải. Mà tôi quên cái tên của nó, thực tình là tôi quên 5-60 năm rồi. Số pháp danh thì số chỉ danh bác sĩ cũng không nhớ đâu ạ. Dạ. Số pháp danh hoặc là cái tên dược phẩm ấy bác sĩ. Chỉ dạ, thực tình tôi không nhớ cái đó, nhưng mà tôi chỉ nhớ rằng thì hồi đó là sử dụng một cái loại axit nó rất nhẹ, nó với cái nồng độ của nó rất nhẹ, nó thấy thương. Nhưng mà hiện thời bây giờ đó thì nó có nhiều cái loại mà ông có thể mua trên thị trường. Ví dụ tôi nhớ hình như là nó có cái podophyllin thì phải, ông có thể hỏi mấy tiệm thuốc tây đó, hiện thời bây giờ có nhiều loại cái thuốc mà để nó chấm tại chỗ đó, để mà nó làm tiêu những cái màu gà như vậy đó. Nhưng mà có cái điểm tôi lưu ý với ông cái này là cái bệnh mồng gà như vậy đó, nó do một cái loại virus nó gây ra, nó do một cái virus gây ra, mà những cái virus này nếu mà ở người phụ nữ thì nó có thể đưa tới ung thư cổ tử cung. Thành ra tôi đề nghị với ông rằng thì là nếu ông nên đi khám một cái bác sĩ chuyên môn về da liễu đó, để người ta coi xem rằng thì là có những cái loại virus đó hay không, rồi người ta điều trị cho tới nơi chứ chốn. Chứ còn nếu mà chấm thì nó chỉ tiêu cái nó làm nhỏ cái mồng gà, nhưng mà cái virus còn nằm đó và nó có thể gây ra cái ung thư cổ tử cung ở người nữ đó đây ông Quốc ạ nhé. À, vâng, cảm ơn ông Quốc ạ. Dạ thưa bác sĩ, chúng ta bây giờ có trên đường dây có bà Trần Thị Hương ở Sóc Trăng ạ. Dạ, xin chào bà Hương ạ. Dạ xin chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, chào bà Hương, chúng tôi nghe đây thưa bà Trương. Dạ thưa bác sĩ, em bị táo bón lâu năm rồi mà bị trĩ nữa, rồi bác sĩ ở Sài Gòn á kêu đi chụp cộng hưởng từ MRI á, kết quả thì như sao là xa sàn chậu độ 1, độ 2, xa bàng quang và tử cung độ 1, túi xa thành trước trực tràng độ 2. Vậy thì bệnh này là bệnh sao hả bác sĩ, rồi biện pháp điều trị ra sao bác sĩ? Thì sau khi mà gọi là làm đến MRI rồi thì bác sĩ người ta cho bà cái điều trị như thế nào? Dạ thưa, cho uống thuốc đặng mà đi cầu được thôi. Vâng ạ, dạ. cái vấn đề nó là như vậy, là thường thường đó, khi mà mình bị táo bón, tức là 2-3-4 ngày mới đi cầu một lần, rồi cái phân của nó cứng, nó chặt, thành ra mình phải dặn cái dặn để cho cái phân nó ra ngoài. Mà trong khi mình dặn như vậy đó thì những cái mạch máu ở dưới hậu môn của mình nó giãn nở ra, rồi nó bung ra ngoài, rồi nó làm cho cái mình bị bệnh trĩ. Đó, thành cái vấn đề nó như vậy. Đồng thời trong trường hợp MRI của bà, theo như bà nói thì cái vấn đề cái tử cung nó cũng xa thì phải. Thành ra nó đè vào cái ruột của mình, thành ra nó lại càng gây cho mình cái trĩ nhiều hơn. Thành ra cái vấn đề chính bây giờ của bà là phải làm thế nào hết bón. Mà hết bón bằng cách nào thì tôi chỉ đề nghị với bà thế này, bà cố gắng và áp dụng. Và bà ăn rất nhiều rau và trái cây cho chúng tôi. Ăn nhiều rau và trái cây, đồng thời uống nhiều nước. Rau và trái cây đó, nó làm cho cái phân của mình nó mềm hơn nữa. Và như vậy nó đi cầu dễ dàng hơn. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là nếu bây giờ hiện thời bà còn đương cơ trĩ đó, thì bà lên ngồi vào một cái chậu để cái nước nó hơi nóng nóng một chút xíu. Ngồi chừng được 10 phút cho cái trĩ đó nó thu hẹp lại rồi bà đi cầu. Thì như vậy nó đi cầu dễ dàng và nó khỏi lòi cái trĩ nó ra ngoài. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba là bà chịu khó tập luyện đi bộ nhiều để cho cái ruột của mình nó lưu thông dễ dàng. Đó là cái ba cái điểm mà tôi đề nghị bà có thể áp dụng thực tế được. Thế còn nếu mà trong cái trường hợp mà cái trĩ nó lòi xuống nhiều quá đó thì bà phải đi bác sĩ để người ta thứ nhất có thể làm phẫu thuật, hoặc là người ta có thể chích những cái thuốc mà đó để cho nó teo lại đó đi thưa bà. Nhưng mà cái quan hệ là bây giờ làm thế nào để tránh không để bị táo bón đó đi bà Hương nhé. Yeah. Thế bác sĩ có cần đừng có uống cái thuốc sổ, túi xa thành nữa. Đừng uống thuốc sổ nghe không, thuốc sổ nó xuống mà gọi là để mà sổ đi cầu đó, uống nhiều cái nó quen rồi cái ruột của mình nó lười, nó không làm việc nữa, thành ra mình lại càng bị táo bón. Thành ra chịu khó ăn nhiều rau, uống nhiều nước và đi cầu đúng vào một cái thời điểm nó tạo ra một cái thói quen để mình đi cầu mỗi ngày đó đi bà Hương nhé. Dạ. Thế bác sĩ, bệnh xa sàn chậu có nguy hiểm không bác sĩ? sát thành chậu thì thực tình nó không được, nó xa xuống quá, nó gây khó khăn cho mình khi mình đi đứng hoặc là khi mình đại tiểu tiện đó, thì trong trường hợp người ta có thể nâng lên được, cái đó không sao cả. Nha. Bác sĩ rồi, bác sĩ ở Sài Gòn kêu có mổ túi xa thành gì đó bác sĩ, cần mổ không bác sĩ? Cái đó tùy theo cái mức độ của nó xa lớn hay nhỏ, nó có gây gì cho khó khăn cho bà hay là không. Nha. Nha. Thành ra trong cái trường hợp đó thì bà coi lại xem cái xa xuống nó gọi xa, tức là nó rơi xuống nó bị lõm vào nó rơi xuống đó, thì nó nếu mà gây ra cái trở ngại cái khó khăn cho mình đó thì tất nhiên là thì nên làm theo cái mổ của bác sĩ, mà tôi nghĩ là cái mổ đó nó cũng giản dị thôi chứ nó không khó khăn gì đâu. Tức là người ta chỉ làm để đỡ nó lên thôi. Đó, thành ra nó cũng không khó khăn gì đâu đó thưa bà nhé. Dạ vâng, cảm ơn bà đã gọi điện thoại vào, và xin cảm ơn bác sĩ Đức đã trả lời các câu hỏi của quý thính giả, và chúng tôi còn có một số thính giả nữa mà chúng tôi chưa có không đủ thời giờ đó, thì xin mời quý vị tuần sau chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho quý vị, trong đó có bà Bình ở Boston và ông Anthony Nguyễn ở Dallas cùng với ông Toàn ở Arizona và ông Lim ở Sài Gòn. Thì xin chào bác sĩ Đức và xin cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận và phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á Bali mới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, trong nhiều thập niên, người Mỹ rất quan ngại về việc nhân dân Miến Điện không được hưởng các quyền cơ bản của con người. Ông nói, Hoa Kỳ luôn luôn tôn trọng sâu sắc người dân Miến Điện và tương lai của nước họ. Một đất nước có lịch sử phong phú, có vị trí là giao điểm của Đông và Tây, một dân tộc có phẩm giá thầm lặng và tiềm năng phi thường. Trong nhiều năm, bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo của phe đối lập dân chủ Miến Điện, được xem là biểu tượng của cả tương lai lẫn truy bức của nhân dân Miến Điện. Là con gái của người sáng lập nước Miến Điện và là người bênh vực quyết liệt cho đồng bào của mình, bà đã chịu đựng tù đày và quản chế giống như rất nhiều người Miến Điện. Tổng thống Obama nói, tuy nhiên, sau nhiều năm sống trong bóng tối, Hoa Kỳ trong vài tuần qua đã nhận thấy thấp thoáng của sự tiến bộ. Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Miến Điện đã có những bước hướng tới cải cách chính trị. Một cuộc đối thoại giữa chính phủ và bà Aung San Suu Kyi đã bắt đầu. Một số tù chính trị đã được trả tự do. Các hạn chế đối với phương tiện truyền thông đã được nới lỏng và pháp luật được phê duyệt để có một môi trường chính trị cởi mở hơn. Tổng thống Obama nói, Miến Điện vẫn còn rất nhiều việc để làm. Hoa Kỳ vẫn còn lo ngại về hệ thống chính trị khép kín của Miến Điện, cách đối xử của chính quyền đối với các nhóm thiểu số. Nhiều tù chính trị vẫn còn bị giam và quan hệ giữa Miến Điện với Bắc Triều Tiên. Nhưng Hoa Kỳ muốn nắm bắt những gì có thể được xem là một cơ hội lịch sử cho sự tiến bộ. Và khẳng định rằng, nếu Miến Điện tiếp tục tiến đến con đường cải cách dân chủ, Miến Điện có thể tạo một quan hệ mới với Hoa Kỳ. Tổng thống Obama cho biết ông đã nói chuyện với bà Aung San Suu Kyi. Bà ủng hộ sự tham gia của Mỹ để đưa quá trình này tiến thêm. Ông đã yêu cầu Bộ trưởng Hillary Clinton đến Miến Điện để thăm dò xem liệu Hoa Kỳ có thể tăng lực cho một sự chuyển đổi tích cực ở Miến Điện và bắt đầu một chương sử mới giữa hai nước hay không. Tổng thống Obama kết luận, khả năng đó sẽ phụ thuộc vào những hành động cụ thể hơn của chính phủ Miến Điện. Nếu Miến Điện không tiếp tục con đường cải cách, họ sẽ tiếp tục phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt và cô lập. Nhưng nếu họ nắm bắt thời điểm này, thì hòa giải có thể chiếm ưu thế và hàng triệu người có thể có thêm cơ hội để sống trong tự do, phồn vinh và có phẩm giá con người.